Vô địch thiên hạ, chương 1604, Hồng Mông Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1603, Hồng Mông Quẻ kêu lên tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động, phong thần sau khi, Hoàng Tiểu Long chờ người liền hướng về Hồng Mông Cung mà tới. Bởi khoảng cách Hồng Mông Cung không xa, vì lẽ đó, sau mười mấy phút mọi người liền tới đến Hồng Mông Cung. Đến lúc đó, sư huynh Khương Hồng, còn có Lý Đồng bọn người đã ở, sư phụ. Đến Hồng Mông Chi Vương trước mặt, Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Lý Lộ, Giao Trì, Tượng Tuân mấy người cũng mau tới tiến lên lễ. Hồng Mông Chi Vương để Hoàng Tiểu Long mấy người không cần đa lễ, sau đó cười hỏi Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì mấy người. Tối hôm qua các ngươi ở Hồng Mông Chi Địa ở đến còn quen thuộc chứ? Hoàng Tiểu Long thành thật trả lời. Hồng Mông Chi Địa linh khí kinh người, đệ tử một đêm tu luyện so với ở bên ngoài tu luyện một tháng cũng còn tốt. Lý Lộ, Giao Trì cũng lần lượt trả lời. Lúc này, Thổ Hùng Thú cũng xê miệng nói. Hồng Mông Chi Vương ông nội, này Hồng Mông Chi Địa quá tốt rồi, ta đi qua rất nhiều nơi, đều không có người nào địa phương cùng Hồng Mông Chi Địa như thế thoải mái đây, quả thực quá thoải mái. Thổ Hùng Thú này thanh âm non nớt lại phối hợp nó vậy cũng yêu vẻ mặt tất cả mọi người là nở nụ cười. Hồng Mông Chi Vương cũng là cười nói. Người tên tiểu tử này, đúng là rất biết cách nói chuyện. Nói đến đây, giọng nói vừa truyền. Nếu mọi người đều đến, vậy chúng ta hiện tại đi qua quả thụ viên đi. Mọi người chính là, liền, mọi người đi theo Hồng Mông Chi Vương phía sau, ra khỏi cung điện hướng về quả thụ viên mà tới. Quả thụ viên cũng không có cùng Hồng Mông Cung cùng ở tại một ngọn núi, mọi người phi hành hẹn 20 phút mới ở một tòa vàng rực rỡ, ngân lòe lòe ngọn núi giữa sườn núi cúi người xuống. Ở giữa sườn núi cúi người xuống sau, bộ hành mấy trăm mét liền tới đến một cái vườn cửa. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn lên, vườn trên cửa chính phương, liền viết. Quả thụ viên, ba chữ cái tên rất bình thường, nhưng là cùng Hồng Mông Cung ba chữ như thế, làm cho người ta một loại khôn kể ý cảnh. Hoàng Tiểu Tử, ngươi đừng xem này quả thụ viên lên tên phổ thông, đợi lát nữa tiến vào bên trong. Bảo đảm sẽ làm ngươi giật mình, Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hồng Mông Chi Vương cười nói, cũng chính là ta tùy ý làm một tòa quả thụ viên mà thôi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, đầu tiên nhấc bộ đi vào, người ngoài căn bản là không có cách đi vào Hồng Mông Chi Địa, vì lẽ đó. Này quả thụ viên, Hồng Mông Chi Vương cũng không bố trí cái gì cấm chế. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người sau đó đi vào quả thụ viên. Tuy rằng trước mọi người từng có rất nhiều tưởng tượng thế nhưng tiến vào quả thụ viên, mới phát hiện. Trước tưởng tượng là như vậy không còn chút sức lực nào cùng trắng xám, nhìn trước mắt này từng cây kết đầy các loại như mã não, như chân châu, như ngọc thạch, như kim tinh, như hổ phách các loại linh quả linh thụ, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Những này linh thụ, không có một gốc cây tương đồng. Những này linh thụ, mặt trên kết trái cây, cái đó tỏa ra linh khí. Là mọi người trước đây chưa từng thấy. Liền ngay cả tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú kiến thức cũng không có nhận thức trong này một gốc cây linh thụ, liền một gốc cây cũng không nhận ra, mà trước mắt linh thụ, nhưng là không thể nhìn thấy phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có linh thụ cao vót che trời, theo đại thụ kia thân hướng về trên vọng, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Có linh thụ chỉ có cao mấy chục mét, thế nhưng thân cây cành cây nhưng là có một loại mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh sáng. Có linh thụ, hình dạng như đủ loại hỗn độn linh thú. Hồng Mông lão đầu, ngươi biết ta Thanh Ngưu hâm mộ nhất ngươi chính là cái gì không? Ta hâm mộ nhất chính là ngươi tòa này quả thụ viên. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn trước mắt linh thụ, xúc động nói. Nếu như ta cũng có như vậy một tòa quả thụ viên, ta tình nguyện không muốn ta Thanh Ngưu Sơn. Hồng Mông Chi Vương cười ha ha. Đó là, nói tới này quả thụ viên, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút đắc ý, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long mấy người nói. Hồng Mông quả thụ ở quả thụ viên tận cùng bên trong, chúng ta đi qua. Càng là bảo bối thần thụ, liền càng gần bên trong. Hoàng Tiểu Long chờ người tùy tùng Hồng Mông Chi Vương đi vào quả thụ lâm. Đi ở quả thụ lâm tiểu đạo bên trong, nghe bốn phía đủ loại linh quả từng trận hương vị, tất cả mọi người là có loại say mê trong đó không muốn tỉnh lại cảm giác. Kim Giác Tiểu Ngưu vừa đi, vừa hướng Hoàng Tiểu Long nói. Này quả thụ viên tổng cộng có 10 vạn khỏa linh thụ, phần lớn có thể đều là Hồng Mông thời kỳ. Hoàng Tiểu Long chờ người khiếp sợ, phần lớn đều là Hồng Mông thời kỳ. Này, Hoàng Tiểu Long đầu óc có chút ong ong, dù cho là Hồng Mông thời kỳ một tảng đá, ở hiện tại, đều là giá trên trời, nếu là xuất hiện, các đại đế cung khẳng định điên cuồng tranh cướp, chớ nói chi là như loại này Hồng Mông thời kỳ linh thụ rồi. Nơi này một gốc cây linh thụ, chỉ sợ đều có thể so với một cái đế cung bảo tàng chứ. cái khác một số ít, tuy rằng không phải Hồng Mông thời kỳ thế nhưng cũng là chư thiên vạn giới cực kỳ hiếm thấy linh thụ, có thậm chí chỉ có một gốc cây, có cũng là hai khỏa. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, như bên ngoài xếp hạng những kia thập đại kỳ quả cùng nơi này linh quả so với, vậy thì là đồ bỏ đi, vì lẽ đó, nơi này cũng không hề gieo trồng cái gì thập đại kỳ quả. Hoàng Tiểu Long chờ người không lời, nếu như ngoại giới chúng đế cũng biết Hồng Mông chi địa tòa này quả thụ viên, không thông báo làm sao ý nghĩ. Hồng Mông chi vương nghe Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long chờ người giới thiệu cười không nói. Tòa này quả thụ viên, xác thực là trong lòng hắn bảo bối. Nhiều năm như vậy, hắn phí đi vô số tâm huyết ở trong đó, ở Hồng Mông chi địa ngoại trừ cho Lý Đồng chờ người giảng đạo ở ngoài, bình thường đều là tới đây quả thụ viên đi dạo hoặc cảm ngộ thiên đạo. Thậm chí ở này quả thụ viên bên trong cảm ngộ thiên đạo, để hắn càng có một loại khác ý cảnh. Này khỏa linh thụ gọi Quý Phong thụ, nó thân cây sẽ theo mùa biến hóa. Đây là Xích Huyết Vô Hoa thụ, đây là Nguyên Ly thụ. Trải qua một ít linh thụ, giờ Kim Giác Tiểu Ngưu chỉ vào những này linh thụ đối với Hoàng Tiểu Long chờ người giới thiệu sơ lược nói, thuộc như lòng bàn tay, dáng dấp kia, phảng phất này quả thụ viên là hắn. Mọi người đi được không nhanh không chậm, đi rồi mấy tiếng, rốt cục đến quả thụ viên tận cùng bên trong, ở một cây đại thụ đứng trước mặt đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cây to này, bao phủ nhàn nhạt tương tự hào quang màu vàng óng, thế nhưng cũng không phải là màu vàng, mà trăm mét bên trên kết từng viên to bằng nắm tay trái cây biểu bì, như ngọc bích, mà trái cây bên trong thì lại lưu động một loại gần như màu tím y thể, linh động mà mê người. Cây này, đứng ở đó, như vạn cây chi vương, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bốn phía hết thảy linh thụ mơ hồ lấy cây này làm trung tâm, dường như thần từ triều bái đế vương như thế. Cái khác cây, bình thường ngoài trăm thước thì có cái khác cây, thế nhưng cây này vạn mét bên trong không gặp cái khác cây. Đây chính là Hồng Mông linh thụ, ở Hoàng Tiểu Long tỉ mỉ trước mắt đại thụ giờ, Hồng Mông chi vương mở miệng nói. Quả nhiên là Hồng Mông linh thụ, Hoàng Tiểu Long thầm nói. Lý Lộ, Giao Trì mấy người cũng là hai mắt kỳ lạ màu sắc mà nhìn trước mắt Hồng Mông linh thụ, ánh mắt rơi vào này Hồng Mông quả trên cây Hồng Mông quả không nhiều không ít, vừa vặn là 108 cái. Lúc này, Hồng Mông chi vương tùy ý một điểm, những kia Hồng Mông quả liền một cái lại một chỗ rơi xuống, phân biệt rơi xuống Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì chờ người trước mặt, mỗi người trước mặt không nhiều không ít, vừa vặn một cái. Cách chương.